Vũ thần chúa tể, chương 3604, quan tài đồng, góc truyện audio.com, vô tận kiếm khí dâng lên, tần trần trên thân trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhất đạo đáng sợ kiếm ý tràn ngập lên đến, tần trần tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn, hắn nửa người đều bị cắt ra, những sương mù này ẩn chứa đáng sợ mẫn diệt lực, muốn đem hắn thân thể mẫn diệt. Trần, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nước mắt lan xuống, thống khổ gào thét, các nàng thấy bên ngoài tất cả, nội tâm vô cùng thống khổ, rất nhiều sương mù màu đen bao phủ, Chư Cắt Như Long vận mệnh đại thủ cũng nhanh chóng tiêu trừ. Quanh một tiếng, lại trong nháy mắt nổ tung ra, tiêu trừ không thấy, cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi. Này sương mù màu đen là cái gì? Mà ngay cả tôn giả công kích đều có thể tiêu trừ. Hừ, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chư Cắt Như Long hừ lạnh. Sắc mặt tái xanh, thân hình hắn như điện. Hướng phía dưới bay đi xuống. Chư Cắt Như Long, dừng tay, Tình Tuyết Cổ Hoa giống to. Bay đi tiến lên. Diệp Quang tôn giả cũng lướt đến, muốn ngăn cản hắn, đồng thời hướng về phía tần trần quát to. Chấm, tần trần, dừng lại, xuống tiếp nữa đi, ngươi sẽ chết. Bọn họ cảm thụ được này sương mù màu đen đáng sợ. Liền bọn họ những thứ này tôn giả đều cảm thụ được hoảng sợ. Tần trần một cái thánh chủ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản. Ha ha ha. Các ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này sẽ tiếp tục thâm nhập sâu muốn chết sao? Bất quá là lá mặt lá trái kế sách a, Diệt Tinh tôn giả cười lạnh. Oanh, hắn rơi xuống, quanh thân oanh nhiễu tinh thần chi lực, ngăn cản này sương mù màu đen. Rất nhiều kiếm khí rơi ở trên người hắn, nổ bắn ra ngôi sao chi quang. Đồng thời, hắn cũng xuất thủ, muốn bắt tần trần. Tần trần cắn răng, hắn quyết không thể bị bắt ở, một khi rơi vào trong tay những người này. Hắn không có việc gì, Thiên Tuyết đám người tất nhiên kết quả thê thảm. Hắn cắn răng, hướng phía dưới vực sâu bộ phận điên cuồng lao đi. Phốc phốc phốc, vô tận kiếm khí rơi ở trên người hắn. Đem hắn chém vết thương chồng chất. Hắn thôi động hoang cổ thân thể, dũng động đồ đằng chi lực. Gian nan ngăn cản, đi sâu táng kiếm thâm uyên chỗ sâu. Đó là cái gì? Đột nhiên, tần trần dường như thấy táng kiếm thâm uyên phía dưới. Chậm rãi hiện lên một hình ảnh. Rất nhiều thiên kiêu đổ máu. Máu nhuộm vũ trụ mênh mông tinh không? Một đạo kiếm quang quán xuyên hắc ám. Mang theo không biết tên thi thể. Không biết là đi xa. Vẫn là chiến bại. Cô tịch đường. Tự mình trở lại gia viên. Đó là nhất nhất thê lương mà trên đời đều im lặng hình ảnh. Là ảo giác sao? Tần trần trợn to hai mắt. Đáng sợ kiếm khí. Muốn đem hắn thân thể xuyên thủng. Hắn tiên huyết mơ hồ. Kiếm khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ngũ tạng lục phủ đều run. Thời khắc mấu chốt. Trong cơ thể hắn vô danh kiếm điển toát ra một chút lực lượng. Trong tim vô danh tiểu kiếm cũng ở đây run, phóng xuất ra từng tia một lực lượng, đưa hắn thân thể biến phải hòa hoãn một ít, phảng phất bảo vệ một vài thứ. Sau đó, hắn chứng kiến mặt khác một ít hình ảnh, các loại loạn thế, các loại có một không hai một thời đại kiếm khách, các loại trấn áp một đoạn cổ lịch sử hào kiệt các liên tiếp đăng tràng. Đánh vỡ hắc ám, quán xuyến vĩnh hằng. Đây từng ở đây phát sinh qua cảnh tượng sao? Có vui buồn lẫn lộn bi tráng sinh linh. Thần tư khiếp người. Có tài hoa tuyệt diễm cổ kim vô thượng nhân kiệt. Bể nghệ cổ kim tương lai. Cũng có máu nhuộm tinh không anh hùng mặt lộ người. Bất khuất bất phục. Từng tôn cao thủ. Dường như cùng vận mệnh đấu tranh. Còn có từng tôn hùng chủ. Đang cùng ma tộc chiến đấu. Đó là viễn cổ phát sinh ở thông thiên kiếm các chiến đấu sao? Thắng nhóc chết tiệt này. Thật đúng là có thể chạy. Diệt Tinh Tôn giả lạnh giọng nói ra, ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới Tần Trần lại thật đi sâu này Táng Kiếm Thâm Uyên. Đưa hắn khí sắc rất là xấu xí. Ngũ đại tôn giả lúc này đứng ngạo nghễ chân trời. Mà đúng lúc này, lại là nhất đạo khí tức vọt tới. Một cái tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh màu đen kéo dài tới. Trực tiếp đến Táng Kiếm Thâm Uyên trên. Diệu Diệt phủ chủ đến. Nhìn đến đây tất cả. Cũng cất bước ra. Tiến vào Táng Kiếm Thâm Uyên trong. Lại tới một cái. Người này là ai? Diệt Tinh Tôn giả cau mày nhìn Diệu Diệt phủ chủ. Bởi vì người này. Bọn họ cũng không nhận ra. Đó không phải là. Diệp Quang Tôn giả cũng là cau mày. Ngũ Đại Tôn giả. Diệu Diệt phủ chủ ánh mắt ngưng lại. Trong lòng cấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Hơi hành lễ. Vãn bối Diệu Diệt. Gặp qua năm người đại nhân. Ngươi là Đông Thiên giới Diệu Diệt phủ chủ. Lại đột phá tôn giả cảnh giới. Diệp Quang Tôn giả kinh ngạc. Hắn tôn giả cũng đều ngoài ý muốn. Bất quá đều bừng tỉnh. Gật đầu. Không có quá nhiều để ý tới. Tất cả mọi người kinh hãi. Táng Kiếm Thâm Uyên trên. Ngũ đại yêu chủ nhóm cường giả căn bản không dám đi sâu. Chỉ là đứng ở Táng Kiếm Thâm Uyên trên. Nhìn phía dưới một màn này. Bọn họ thấy Tần Trần bị ép vào tiến vào Táng Kiếm Thâm Uyên chỗ sâu. Cả người tiên huyết, máu thịt be bét, cảm giác được vô tận thê lương. Có một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Không đạt tôn giả, tại đây chút đỉnh cấp trong mắt cao thủ. Tựa như loài run rế. Chỉ có tôn giả, mới có thể làm cho bọn họ coi trọng một chút. Nhận thức là người một nhà. Chư vị, các ngươi quá phận. Tần Trần là Ta Thiên Công Tác đệ tử. Nếu là bức tử hắn, Ta Thiên Công Tác tất không có từ bỏ ý đồ. Diệp Quang Tôn giả lạnh giọng nói. Ngừng mắt nhìn hướng Chư Cát Như Long. Diệp Quang Tôn giả, ngươi giả vờ anh hùng gì? Ngươi dám nói ngươi Thiên Công Tác? Không muốn biết trên người người này bí mật. Diệt Tinh Tôn giả cười nhạo. Không nói nhiều, bất quá các ngươi làm như thế. Xác định sẽ bức tử đối phương. Đến thời điểm chúng ta đem chẳng được gì. Chúng ta cũng tiến vào này vực sâu nhìn qua. Bất quá, nếu là nhìn thấy Tần Trần, không thể hành sự lỗ mãng. Cửu Vũ Tôn giả nói ra. Hắn lo lắng Tần Trần thật bỏ mạng ở này Táng Kiếm Thâm Uyên chỗ sâu. Không tìm được, như vậy bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Mấy người vừa nói. Ào ào lướt động, đi sâu Táng Kiếm Thâm Uyên bộ phận. Rất nhiều hắc vụ kiếm ý bao phủ, khiến cho bọn họ hít thở cũng đều khó khăn. Cơ thể giống như là muốn vỡ ra vậy. Bọn họ mỗi một người đều thôi động tôn giả chi lực. Đi sâu trong, Táng Kiếm Thâm Uyên chỗ sâu. Tần Trần cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Thân thể hắn rạn nứt, xương đều vỡ ra, rõ ràng không trên đất. Lại thấy một ít quỷ dị hình ảnh. Có cái thế cường giả máu nhuốm đỏ trường không? Có tuổi trẻ thiên kiêu đổ máu giết địch. Đó là cái gì? Đột nhiên, Tần Trần khiếp sợ. Hắn thấy cái gì? Đây đến Táng Kiếm Thâm Uyên mà sao? Hắn phảng phất thấy từng cổ một quan tài đồng. Trưng bày tại đây Táng Kiếm Thâm Uyên đất. Những thứ này quan tài. Mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức. Chẳng lẽ mai táng có thông thiên kiếm các cường giả tuyệt thế sao? Hắn vuốt mắt, tính toán thấy rõ ràng. Lại phát hiện không có thứ gì. Phía trước là tầng tầng hắc vụ. Kiếm ý tập sát, căn bản thấy không rõ lắm. Tìm được tiểu tử này. Đột nhiên, sau lưng có tiếng vui mừng vang lên. Tần Trần thấy, Diệt Tinh Tôn giả bọn họ đều đuổi đến. Điều này làm hắn trong lòng lạnh lẽo. Những gia hỏa này, thật đúng là bám dai như đìa. Này cũng chạy tới, mấy người này, trên thân cũng rất là nhếch nhác. Bởi vì nơi này kiếm khí rất là đáng sợ. Trên thân thậm chí có máu tươi chảy xuống. Máu me đầm đìa, bọn họ thấy Tần Trần. Ào ào lộ ra kinh hỉ. Người nọ là, ngay sau đó, Tần Trần thấy sau lưng mấy người Diệu Diệt phủ chủ, không khỏi cả kinh, trên người người này khí tức, khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.